Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 596, chương 596, tiểu thư. Đây là nhà vệ sinh nam. Y học trung tâm. Danny bệnh tình ổn định phía sau. Bước bác sĩ liền đi. Đem quản giường nhiệm vụ chính thức giao cho Adam. Sau đó Adam liền bị Lít để mắt tới. Bởi vì nàng căn bản vào không được Danny phòng bệnh. Không quản Adam có hay không tại phòng bệnh, trong ngoài y tá cũng giống như chằm chằm phân tử khủng bố đồng dạng nhìn chằm chằm. Nàng, đừng nói tiến vào phòng bệnh cùng Danny tán gẫu. Chính là muốn cách cửa sổ thủy tinh. Cùng Danny nhìn nhau không nói gì, chỉ có nước mắt ngàn thủ đô lâm thời không được. Thoáng tới gần, liền có y tá tiến lên ngăn lại nàng. Nàng dám đánh cược, viện trưởng mệnh lệnh. Các y tá đều không có chấp hành như thế đúng chỗ qua. Cái này để nàng rất khó chịu. Phải biết, Danny những lời kia truyền đến trong tai nàng. Bọn họ ở giữa cái kia mơ hồ mập mờ. Liền tại trong lòng nàng nháy mắt mọc rễ nảy mầm. Ngay tại khỏe mạnh trưởng thành ở giữa. Làm sao có thể không có ánh mặt trời mưa móc thoải mái đây. Đương nhiên Danny bệnh tình đặt tại cái kia. Nàng cũng không chuẩn bị thế nào. Nhưng làm gặp mặt gặp một lần, vẩy vẩy lên, rừng rừng khó nhịn lòng ngứa ngáy. Luôn là có thể có thể là Adam nhưng từ bên trong cản trở. Định ra đầu này vô tình vô sỉ lại cố tình gây sự quy định. Hoàn toàn không cho phép nàng tới gần. Cái này để nàng không thể nào tiếp thu được. Các y tá nàng không giải quyết được. Chỉ có thể đuổi theo đầu nguồn đi. Có thể là Adam dăm ba câu liền đem nàng đánh không phản bác được. Đạo lý rõ ràng còn tại đó. Bác sĩ cùng bệnh nhân là không thể nói yêu thương. Adam làm như thế, đã là vì bệnh nhân tốt, cũng là vì nàng tốt. Mọi người tốt mới là thật tốt. Nàng có thể làm sao phản bác. Nhưng có thời điểm, người tình cảm chính là làm cho không người nào có thể lý trí. Chớ nói chi là Lít bản thân liền là vô cùng cảm tính người. Vì vậy nói lý thuyết bất quá Adam. Nàng liền muốn dựa vào tiểu động tác mài đến mài Adam đáp ứng. Một chiêu này cũng là theo York nơi đó học. Nàng cái gì cũng không nói. Liền theo Adam, dính sát Adam, làm Adam cái bóng. Adam đến đâu nàng liền đến đâu. Kỳ vọng mài đến Adam không có cách nào chủ động thỏa hiệp. Nơi này là nhà vệ sinh nam. Adam nhịn không được nhắc nhở. Ngươi không cho ta thấy Danny. Ta vẫn đi theo ngươi. Lít không coi ai ra gì theo vào nhà vệ sinh nam. Bên trong một nam bác sĩ thấy cảnh này. Trực tiếp không tiểu được. Lúng túng buộc lên cái quần liền đi. Ngươi thật không sợ bị sa thải sao? Adam nhìn nàng một cái. Ta lại không có làm cái gì. Lít ôm ngực đứng tại sau lưng Adam. Mà còn ta hiện tại cũng không phải Danny bác sĩ. Y hoạn không thể yêu đương, quy tắc cũng không thích hợp tại chúng ta. Vì cái gì liền gặp hắn một chút cũng không được. Bởi vì ta không tin ngươi. Adam không có bị Lít xấu hổ đến. Tự mình giải quyết sinh lý cần. Đều đã dạng này. Ngươi vì cái gì vẫn là chưa tin ta. Lít hoàn toàn không nghĩ tới Adam không chút nào xấu hổ. Chính nàng ngược lại lúng túng. Đáng chết. Không phải nói nam nhân tiểu tiện lúc. Có người ở bên cạnh nhìn xem. Liền không có biện pháp tè ra quần sao. Sẽ kìm nén đến rất khó chịu sao? Nàng lớn nhất trông cậy vào chính là dựa vào cái này đến mài Adam không còn cách nào khác. Nhưng vì cái gì Adam như thế tơ lụa thông thuận? Bởi vì ngươi không đáng ta tín nhiệm. Adam diễu cợt nói. Đừng lại hỏi vì cái gì. Nhìn xem chúng ta ngay tại làm gì liền biết. Hiện tại ngươi cứ như vậy điên cuồng. Có trời mới biết ngươi có thể làm được chuyện gì đến. Ta cam đoan ta sẽ không làm bất kỳ chuyện gì. Ta chỉ là muốn gặp Danny. Lít khó qua nói. Ta nhìn ngươi còn là quá rảnh rỗi. Adam cười nói. Bất quá không cần lo lắng. Ngươi biết bận rộn. Tút tút, tút tút. Lời còn chưa dứt. Lít máy bộ đàm liền vang lên. Đáng chết. Ngươi làm cái gì? Lít lấy ra xem xét. Là quầy y tá chạm hô nàng. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Ta cái gì cũng không làm. Adam một bên rửa tay vừa hướng trong gương Lít cười nói. Người đang làm thì trời đang nhìn. Là ngươi làm cái gì? Mà bây giờ ta muốn ngươi phải làm nhất chính là đáp lại gọi. Trừ phi ngươi không muốn làm. Gặp quỷ, ta quên ngươi những cái kia người ủng hộ. Lít mắng một tiếng, cầm máy bộ đàm vội vàng chạy. Bác sĩ 24 giờ muốn mang máy bộ đàm, tùy thời hưởng ứng gọi. Đây là cơ bản yêu cầu, bởi vì đây là quan hệ nhân mạng, không ai dám lãnh đạm. Bởi vậy Lít rõ ràng đoán được cái gì, nhưng vẫn là không thể không chạy gấp tới. Quầy y tá chạm, Stevenson bác sĩ, đây là ngươi. Y tá đem một đống bệnh án chồng lên nhau, đưa cho Lít, giống như cười mà không phải cười nói. Xin mau sớm xử lý, bên kia còn có rất nhiều bệnh nhân chờ lấy đây. Lít mắt đơn quét qua, mặt đều đen, bởi vì những này Christina phía trước cũng đã từng làm. Đều là một chút trực tràng kiểm tra, mủ lở loét lầy nhiễm, tiêu chảy nôn mửa, rõ ràng da chết cắm đặt ống thông đường tiết niệu ống loại hình công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Nhưng lần đó là Christina ở trên cao nhìn xuống vũ nhục toàn bộ y tá quần thể. Đưa tới toàn bộ y tá quần thể công phẫn. Hiện tại tính là gì? Đối nàng quấn lấy Adam trả đũa sao? Quá khoa trương có hay không? Đây không phải là ta sống. Lít kháng cự nói, ngươi không phải bệnh viện bác sĩ tập sự. Y tá hỏi, đúng vậy à, những này sống luôn là muốn có bác sĩ tập sự đi làm. Ta muốn không có người so Stevenson bác sĩ ngươi càng có lúc hơn ở giữa. Không phải sao, đúng vậy à, Belly bác sĩ một hưu nghỉ sinh. Dưới tay nàng bác sĩ tập sự bọn họ nhàn đều tiến vào nhà vệ sinh nam. Còn có ai so đây càng nhàn càng có lúc hơn ở giữa sao? Lại có y tá tại cách đó không xa thấp giọng nhổ nước bọt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lít không phản bác được. Sớm biết nàng liền không đi theo Adam tiến vào nhà vệ sinh nam. Vốn là muốn ép Adam thỏa hiệp, nhưng lại quên đây là tại chọc tổ ong vò vẽ. Adam không có nổ, Adam những y tá kia người ủng hộ bọn họ nhưng nổ. Các y tá nhìn xem Lít ánh mắt tràn đầy đều là xem thường. Nguyên bản một cái tóc vàng đại hùng chân dài tại đang cần bác sĩ trước mặt lề mà lề mề. Một bộ yêu diễm gian hàng dáng dấp, liền đã rất chướng mắt. Đặc biệt là đang cần bác sĩ là rõ ràng cự tuyệt cùng ghét bỏ. Hiện tại được rồi, trực tiếp cùng đang cần bác sĩ tiến vào nhà vệ sinh nam. Ngươi muốn làm gì? Mượn cớ trắng trợn chiếm đang cần bác sĩ tiện nghi. Nghĩ hay lắm. Hỏi qua chúng ta hay không? Cái gì? Ngươi vì cái kia gọi Danny bệnh nhân. Lừa gạt ai đây? Có trời mới biết ngươi có phải hay không minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Thần tượng kịch bên trong đều diễn qua. Cái này Danny hơn phân nửa chính là trong truyền thuyết lốp xe dự phòng công cụ người thôi. Ngươi đây rõ ràng là muốn nhờ vào đó tại đang cần bác sĩ trước mặt điên cuồng thêm hí kịch. Chúng ta nhiều người như vậy đang nhìn đâu. Làm sao có thể để ngươi như thế lừa dối quá quan đạt được. Không chuyện làm, đúng không? Vậy chúng ta liền để ngươi bận rộn nghỉ không dừng chân. Quá tàn bạo, tuyệt đối đừng chọc đang cần bác sĩ. Stevenson bác sĩ quá đáng thương. Ân, N. Một đám hậu chi hậu giác y tá một bên nhìn xem Lít tại cái kia bận rộn xoay quanh. Một bên cảm thán, trong đó một nam y tá đau lòng tóc vàng đại hùng Lít. Thuận miệng vì nàng nói một câu nói, lập tức gặp phải mọi người cùng nhau liếc xéo. Sau đó cái này y tá nam nháy mắt theo trái tim đổi giọng, đem dã ngoại sinh tồn cầu sinh kinh nghiệm phát huy vô cùng tinh tế hiện đi ra. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Đang cần bác sĩ làm như vậy cũng là vì nàng tốt. Nàng làm sao lại không thể thông cảm đâu. Nhất định muốn quấn lấy đang cần bác sĩ. Hiện tại tốt, nàng hài lòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.